Chương 112, mượn đề tài để nói chuyện của mình, gây sự với đàn rồ đi. Chương 112, mượn đề tài để nói chuyện của mình, gây sự với đàn rồ đi. Hạ sĩ mà kỷ tu lúc này cũng là bị đàn rồ đa mưu túc trí làm cho giật mình, không nghĩ tới đối phương lại đang thân thể dĩ nhiên khôi phục hành động lực về sau, còn chưa bị tê liệt ở bộ dạng vì mê hoặc hạ sĩ mại kỳ tù, lại vẫn đang bị đánh bay đồng thời đem bản thân trong tay dùng để đánh lén phi tiêu đều giả bộ như vô lực rơi xuống bộ dáng. Nếu không phải hạ sĩ mại kỳ tù bởi vì vừa cùng họ rổ sĩ mà giao thủ một lần, đối với ảnh cấp cường giả thủ đoạn còn có chút ít tim đập nhanh, cho nên không có tiến lên truy kích lời nói. Đoán chừng sẽ bị đạn rổ ám toán mưu được như ý, quả nhiên ảnh cấp cường giả đều không thể coi thường được. Tuy nhiên đạn rổ ngày nay đã tuổi già rồi, nhưng là kinh nghiệm của đối phương khả chắc là sẽ không có chút biến mất ra, chỉ là cái này kinh nghiệm bên trên chênh lệch liền đủ hạ sĩ mà kỳ tủ quát mắng như nhau. Được rồi, đạn rổ bị hạ sĩ mà kỳ tủ lôi quang quyền hung hãn điện một chút, trong nội tâm dị thường phẫn hận, không có nghĩ đến cái này tiểu quỷ thực lực còn thật không phải thổi. Lão phu cái này là khinh thường rồi. Sau đó thần sắc xâm nhiên nhìn chằm chằm hạ sĩ mại kỳ tù, nói một cách lạnh lùng, không nghĩ tới ngươi lại có thể đem cuồng bạo lôi thuộc tính trả cờ dạ bám vào trên tay, lại lập tức bạo phát đi ra phần này trả cờ dạ lực khống chế, cũng thật là không thể khinh thường bất quá. Đây tựa hồ là cùng vân nhẫn nhẫn thể thuật có quan chứ, tội danh của ngươi lại bỏ thêm một cái. Lão phu bây giờ hoài nghi ngươi đã bị vân nhẫn thu mua, còn không mau cho ta đưa hắn nắm bắt. Nói ra cuối cùng, đàn rổ đột nhiên lớn tiếng đối với rụt thành viên của tổ chức ra lệnh. Cơ hồ tại đàn rổ tiếng nói vừa hạ xuống xuống, thủ vệ tại đàn rổ phía trước nhất vài tên nhị dạ lập tức đã phát động ra công kích. Thổ độn thổ long đạn thuật lập tức, tại hạ sĩ mà kỳ tù bên trái đằng trước nhị dạ sử xuất thổ long đạn nhẫn thuật. Một đạo thổ long đầu trong chớp mắt toát ra mặt đất, rồi sau đó theo đầu rồng trong miệng phun ra đạo đạo ẩn chứa trả cờ dạ nê đạn. Cùng lúc đó, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ phải phía trước rụt thành viên phối hợp với công kích, phong độn gió thiết. Tuy nhiên rụt thành viên đúng là phóng ra nhẫn thuật, nhưng là trong toàn bộ quá trình không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào. Nếu không phải hãy ạ sĩ mà kỷ tủ một mực mở ra lấy trả cờ giả cảm giác, đồng thời bản thân cũng là nhãn lực kinh người, quan sát được trong không khí rất nhỏ chấn động, đoán chừng đều sẽ cho rằng đối phương nhận thuật thi triển đã thất bại. Đây chính là lợi dụng phong thuộc tính trả cờ dạ tạo thành cao áp khí nhận một loại công kích nhận thuật, vô thanh vô tức ở giữa là có thể gây nên địch nhân vào chỗ chết. Che G.I.A.U. nhận thuật đáng tiếc, đối với có phi lôi thần chi thuật hạ sĩ mà kỳ tủ mà nói, chỉ cần không thể đem không gian phong cấm lại, như vậy, nếu muốn có thể đánh trúng hắn, vậy cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng, không có bất kỳ triệu chứng. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù đông nhiên ở này hai gã nỉ dạ giáp công hạ biến mất thân hình. Tự nhiên, nhẫn thuật cũng không có có thế chúng mục tiêu, chỉ có đông nhiên bị chia làm phần hai nửa mấy viên nghe đạn. Nói rõ lấy mới vừa công kích cũng không phải ảo giác, đáng chết lại là phi lôi thần quả thực cùng mỹ nạ tổ cái kia tiểu quỷ một dạng khó chơi. Chứng kiến hãy ạ sĩ mà kỳ tù tránh được dưới mình thuộc công kích, đạn dồ không kiểm hãm được phát ra gầm lên giận dữ. Xạ rủ tổ bị cái kia già mà hồ đồ làm sao sẽ đem phi lôi thần chi thuật dạy cho hắn, ta coi như là già mà hồ đồ, cũng không có ngươi đạn rổ tới vênh váo hung hăng, quyền thế ngập trời lu cờ na ho lại có thể một câu đều không hướng ta đây một hổ cả bàn giao, liền trực tiếp muốn đem họ hạ xì nhất tộc thiếu tộc trưởng cho sát hại á. Vội vội vàng vàng chạy tới đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị vừa vặn đa nghe được đạn rổ gào thét, lúc này hướng về đạn rổ nghiêm khắc chất vấn. Người vẫn chưa hoàn toàn trình diện, lời nói liền tới trước xem đến lúc này đã đuổi tới hiện trường đệ tam. Đàn rồ biết rõ trận chiến đấu này tiến hành không nổi nữa, thu hồi đang chuẩn bị kết ấn hai tay. Đang nghe được đệ tam chất vấn, đàn rồ chỉ là hừ thoáng một phát ra hừ lạnh một tiếng. Rồi sau đó nghiêm mặt nói với đệ tam, xạ dù tô bi, người đến rất đúng lúc, nhìn xem cái này hạ xỉ ra tiểu tử, cũng dám tại cổ nổ hạ trong trực tiếp tập kích ta đây một, còn có cố vấn. Còn nghĩ rụt căn cứ đều làm hỏng lực ngươi, nói như vậy vô pháp vô thiên tiểu tử con nên giết hay không? Tại hạ sĩ mà kỷ tủ làm ra như vậy động tĩnh lớn về sau, đệ tam sớm đã dùng kính viễn vọng thuật hiểu được bên này chuyện đã xảy ra. Tự nhiên cũng đã biết hạ sĩ mà kỷ tủ đúng là đem rụt căn cứ phá hủy. Nhưng là đệ tam tin tưởng, dùng hạ sĩ mà kỷ tủ tính cách, tuyệt đối là sẽ không hảo không có lý do liền làm ra loại chuyện như vậy. Nghĩ kỹ đàn rổ là người, Đoán chừng lại là hắn vụng trộm đối với hạ sĩ mà kỳ tủ làm lấy chuyện gì đây, cũng là đệ tam vừa đến chàng liền trực tiếp giữ gìn hạ sĩ mà kỳ tủ nguyên nhân. Nghe xong được đản rổ sau khi giải thích, đệ tam tự nhiên muốn nghe hạ sĩ mà kỳ tủ cái này cái khác người trong cuộc giải thích. Lúc này tựa đầu chuyển hướng về phía từ khi chính mình tới sau vẫn thờ ơ lạnh nhạt hạ sĩ mại kỳ tủ. Thanh âm đàm thoại ôn hòa trong mang theo khí thế uy nghiêm, hướng hạ sĩ mại kỳ tủ hỏi mại kỳ tủ. Nói cho cùng là chuyện gì xảy ra đi lao già, ta còn không rõ ràng lắm chuyện từ đầu đến cuối. Nếu như là ngươi bị ủy khuất, ta đây một hổ cả hơn nữa cổ nổ hạ hai vị cố vấn, vẫn có thể cho ngươi đòi lại điểm công đạo. Hạ sĩ mại kỳ tủ nghe được đệ tam thiên hướng ngữ khí của mình, đã biết rõ hôm nay mưu đồ sự tình đoán chừng là được. Hơn nữa còn có cổ nổ hạ hai vị cố vấn ở chàng, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Tuy nhiên mừng thầm trong lòng, nhưng là hạ sĩ mà kỳ tủ trên mặt nhưng chỉ là cười lạnh. Rồi sau đó đối với đệ tam nói ra, hổ cả cố vấn ta đoán chừng tiếp qua chút thời gian cổ nổ hạ còn có hay không các ngài vị trí đều là một chuyện khác. Hạ nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ nói như vậy, đệ tam cùng hai vị cố vấn lập tức đều nhíu mày. Nhưng là hạ sĩ mà kỳ tu lại không cho bọn hắn cơ hội đặt câu hỏi, nói thẳng, đường đường cổ nổ hạ quyền lợi cao nhất mấy người vợ y ma cũng không biết đạn rổ đang âm thầm cấu kết lấy họ rổ si mà như vậy, về sau vạn nhất hai người bọn họ nếu nội ứng ngoại hợp như quyền xoán vị lời mà nói, đoán chừng phải đợi đến lúc đối phương đả đảo cửa nhà chúng ta cổ nổ hạ mới có thể kịp phản ứng đi. Họ rổ si mà nghe được là liên quan đến tại họ rổ si mà chuyện tình. Đệ tam cùng chú ý hỏi bọn hắn lập tức liền thần kinh đều căng thẳng rồi, nhất là đệ tam, càng là thất thố đối với hạ sĩ mà kỳ tủ vội vàng hỏi, tại sao cùng họ rổ sĩ mà dính liễu quan hệ rồi hả, đến cùng chuyện gì xảy ra, mà kỳ tủ ngươi nói rõ đối với phải nói thanh sự thật, đang cùng hạ sĩ mà kỳ tủ tâm ý, tự nhiên là cầu còn không được. Lúc này nói ra, ngài biết rõ, lần này ta nhận nhiệm vụ vốn là có kỳ quặc khi ta mang theo thuộc hạ vừa mới tiến thang quốc lãnh địa lúc. Quả nhiên liền nhận lấy mai phục giờ ân ở đầu chính là một cái danh hiệu Hắc Thủy Du Nhìn, thừa nhận hắn là bị đạn rổ phái tới chặn giết ta đấy. Chứng kiến ba thay bọn họ cùng sau lưng ám bộ đều nghe rất chân thành, hãy ạ si mà kỳ tủ trong nội tâm gật đầu, theo sau tiếp tục nói, nhưng là, đây chỉ là một tiểu nhân vật không nghĩ tới về sau liền nó rổ si mà dứt đều trực tiếp xuất hiện rồi còn dùng lấy phong ấn kết giới đem không gian bốn phía đều phong ấn, nếu không phải thực lực của ta cũng tạm được. Lợi dụng hắc ám hành chi thuật đem họ rổ xì mà vây khốn, kịp thời phá vỡ kết giới sử dụng phi lôi thần chi thuật trốn thoát. Đoán chừng, hiện tại cũng đã là họ rổ xì mà tiêu bản thí nghiệm rồi, về phần có phải là hay không đến đây chặn giết chuyện của mình. Họ rổ xì mà đều tự mình thừa nhận nghe được hạ xì mà kỳ tu lại có thể theo họ rổ xì mà chính là thủ hạ bình yên vô sự đào thoát. Tại chỗ ám bộ đều là một hồi kinh hãi, nhao nhao phát ra hấp hơi la nhờ thành âm của. Mà ngay cả đệ tam cùng hai vị cố vấn đều nghiêm túc đánh giá vài cái hạ sĩ mại kỳ tù, tựa hồ là muốn xem ra hắn thực lực chân thật bộ dạng. Trong lúc nhất thời liền họ rổ sĩ mà chuyện tình cũng không để ý, nhưng là cái này cái thời điểm, vốn một mực trầm mặc đạn rổ lại nhưng nói rổ y cười lạnh phản bác, hoang đường cái kia cái gọi là hát thủy rõ ràng đã tìm nơi nương tựa lấy vân nhẫn, liền là muốn vu oan giá họa, phá hư cổ nổ Hà Nội bộ đoàn kết. Chưa đủ để tin mà họ rổ xì mà càng bất quá là chính là một kẻ phản nhẫn mà thôi. Hán ở Manoi làm sao có thể tờ hờ tờ đun ở dê ta đi hạ xì mà kỷ tu lập tức kinh ngạc nhìn qua đạn rổ không nghĩ tới đạn rổ như thế này mà bá khí á vờ y ma xưng hô xà thuốc là chính là một kẻ phản nhẫn sẽ không sợ xà thuốc sau khi biết tìm làm phiền ngươi sao đoán chừng thì ra là dựa vào chính mình quanh năm đứng ở cổ nổ hạ, không sợ đối phương trước đến tập kích quan hệ đi nghĩ tới đây. Hãy ạ si mà kỳ tủ trong nội tâm. Chính là một hồi khinh bỉ. Có gan ngươi cùng họ rổ si mà một mình đối chiến thử xem xà thuốc hành hạ không chết được ngươi trong nội tâm trong lòng đã có cách lấy đạn rổ đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Hãy ạ si mà kỳ tủ ngoài miệng cũng không còn khách khí. Trực tiếp liền làm rõ nói ra, nếu như không phải ngươi đạn rổ đang âm thầm cung cấp tình báo. Họ rồ xì mà lại làm sao biết ta cụ thể tư liệu lại làm sao biết ta khi nào sẽ tiến đến chấp hành nhiệm vụ như thế nào lại liền phong ấn không gian kết giới đều để trước chuẩn bị xong nếu không phải buồn thiếu gia nhất thời tức giận đem cái hát thủy đầu cho đánh bể. Như thế nào lại cho ngươi chống chế cơ hội nghe được hạ xì mà kỳ tủ vờ y ma đem thuộc hạ của mình liền đầu đều đánh bể. Đạn rồ không chỉ có không bi thương, phản mà nội tâm một hồi mừng rỡ liền đầu cũng không có, như vậy thì tuyệt đối là không có chứng cứ có thể tìm ra dô y chân tướng đến cùng như thế nào, còn không phải tùy ý tự mình nghĩ bệnh thành lượt, dù sao đệ tam cũng chỉ là muốn một bàn giao mà thôi, vì loại chuyện này, sẽ không cũng không dám cùng mình liều chết. Khi tiếp xúc đạn dỗ liền cười nhạo đối với hạ sĩ mà kỷ tủ ha ha lấy hai tiếng, rồi sau đó cầm trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện quải trượng dùng sức hướng trên mặt đất ngừng một lát. Lớn tiếng bác bỏ nói, buồn cười cực kỳ liền chứng cớ đều không có liền vu oan ta đây một hổ cả cô vấn, thật sự buồn cười vậy ta còn có thể dựa vào ngươi lúc trước thi triển ra cùng loại nhận thể thuật chiêu thức, chỉ ra và xác nhận ngươi là bị vân nhận thu mua thám tử ít nhất. Đây là lao phu tận mắt nhìn thấy hạ nhận thể thuật nghe thế chủng loại giống như vân nhận bí thuật, đệ tam cùng hai vị cố vấn lại là hào không lo lắng. Hệ ạ xì mà kỳ tụ tại trước kia cùng xì cả mà bọn hắn tiến hành thi triển lúc huấn luyện nhưng là liền tế bào hoạt tính hóa bí thuật đều khiến cho dùng hết, bất quá là nhận thể thuật mà thôi. Dùng hệ ạ xì mà kỳ tụ thiên tài, mình mở phát ra tới cũng không phải việc khó, đệ tam lúc này liền muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Khuyên hệ ạ xì mà kỳ tụ nói, mại kỳ tụ a chuyện này đúng là chứng cớ chưa đủ. Nếu không, hôm nay trước như vậy. Cản cái sự tình chờ chúng ta cẩn thận điều tra sau rồi nói sau không đê u hạ xì mà kỳ tủ trả lời. Đàn dâu nghe được đệ tam muốn bảo vệ hắn, lập tức liền sắp trùy liễu. Lạnh giọng cả giận nói, như vậy sao được hắn đem lão phu vất vả thiết lập ruột căn cứ đều phá hủy, chẳng lẽ liền một điểm tỏ vẻ đều không có, ít nhất tại sự tình không có rõ ràng trước khi, cũng muốn đi đầu giam giữ tại lao phu tại đây mới được. Hạ xì mà kỳ tủ hướng về đang chuẩn bị vì chính mình giải vây đệ tam khoát khoát tay. Ý bảo hắn ở một bên nhìn xem. Rồi sau đó tràn đầy dễu cợt nhìn qua đạn dồ nói ra, đạn dồ ngươi cho là mình chiếm được ưu thế sao còn phải đem bổn thiếu gia giam giữ ở là muốn vụng trộm ám hại ta đi, ngươi cho rằng ta phí hết lớn như vậy sức lực, chính là vì và ngươi như vậy không có kết quả gì đã làm một hồi hạ xì mà kỳ tu lúc này mặc kệ bởi vì mình lời nói mà cảm thấy kinh ngạc mọi người, trực tiếp đi tới phụ cận trên một miếng đất trống. Rồi sau đó hai tay tụ tập số lớn trạ cơ dạ, lập tức hướng mà vỗ một cái quát, thổ độn nát đất chuyển trưởng chỉ thấy tại hạ xì mà kỳ tụ tinh diệu nhận thuật dưới sự khống chế, mặt đất lập tức đã nứt ra khe hở, rồi sau đó đang không ngừng bị chấn động đem phía trước cách đó không xa mặt đất trong nháy mắt biến hóa ra một cái sâu thẳm lỗ lớn mà bỗng nhiên lại có một hạ xì mà kỳ tụ theo bên trong cái hang lớn nhảy ra ngoài là hạ xì mà kỳ tụ ảnh phân thân.